Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là độ qua thiên kiếp. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết giai đoạn đầu của thiên kiếp của Phương Hàn thì khá là thuận lợi vượt qua, bởi vì hắn có nhiều lớp phòng ngự. Tuy nhiên khi mà cây thẩm phán chi thương xuất hiện, đây là một kiện vương phẩm tiên khí nằm trong mấy cái kiện rất là kinh khủng, thì Phương Hàn đã phải hợp lực của tất cả các bảo bối, thậm chí là hòa tan hết cả đám tuyệt phẩm đạo khí của các cái người khác mới đủ cho hắn đỡ được một thương. Cây thương rụt về, trong quá trình chuẩn bị đâm xuống thương thứ hai thì Phương Hàn cũng đã hợp nhất được hai kiện bảo bối vào với nhau để cho thực lực của mình gia tăng một mảng lớn. Bây giờ thì đến với kích sau cùng của thẩm phán chi thương, chúng ta hãy chờ xem. Đây là một kích cuối cùng của thẩm phán chi thương sau. Nếu như ta có thể ngăn cản thành công thì sẽ chính thức vượt qua hư tiền lôi kiếp, thành bá chủ chí tôn. Con đường tu luyện sau này cũng sẽ bằng phẳng hơn. Ít nhất trước khi thành tiên thì có thể không tai không kiếp. Ta cũng không tin là thiên kiếp này có thể làm gì được ta. Bát bộ phủ đồ, tam thập tam thiên, hoang thần chi thi, lại có tổ vu chi đạo, xé rách cho ta. Đối mặt với một kích cuối cùng của thẩm phán chi thương, khí phách của Phương Hàn dâng lên, toàn thân chấn động, từ chân thân thể cho tới đỉnh đầu của tổ long xuất hiện hư ảnh của tam thập tam thiên. Trong hư ảnh tam thập tam thiên, cơ nhiên xuất hiện từng loại người kỳ kỳ quái quái. Trên mặt những người kia lại bôi đầy những vệt sáng trông rất lạ, trong miệng thì lẩm bẩm chú ngữ cổ quái. Có rất nhiều quan tài hiện ra trong hư ảnh của tam thập tam thiên. Nguyên bản thì tam thập tam thiên chí bảo là vô cùng thần thánh, thế nhưng trong đó cơ nhiên có xuất hiện cả tràng cảnh cùng loại với vạn ác chi nguyên. Thần thánh lại kết hợp cùng một chỗ với tà ác, tạo thành một cái vòng tuần hoàn hoàn mỹ, ngược dòng bổn nguyên đạt tới được ngọn nguồn của trăm ngàn vũ trụ. Phương Hàn biết đây là diệu dụng khi mà tổ vu kính kết hợp với tam thập tam thiên chí bảo. Hơi động một chút, lực lượng phá không mà đến, chưa từng có thời khắc này bao giờ. Phương Hàn lại càng giải thích sâu thêm được về bổn nguyên mới có được lực lượng mạnh mẽ như vậy. Đối mặt với một kích cuối cùng của thẩm phán chi thương, trong lòng hắn lại không hề sợ hãi. Hai cái móng vuốt thay phiền nhau kết ấn, lực lượng âm phủ của phù lục thế gian tự tại vương Phật cũng xông ra. Không ngờ là cả thân thể cứng rắn đánh thẳng về thẩm phán chi thương. Người ngu muội ở trước mặt thẩm phán cơ nhiên còn dám phản kháng. Ý chí cổ xưa ở trên mặt thẩm phán chi thương lần nữa chấn động, âm thanh như xé vải. Quang mang của phù lục thế gian tự tại vương Phật bị xé nứt toàn bộ, vị cổ Phật ở trên cũng bị xuyên thủng, thương thế vẫn không giảm, tiếp tục đụng vào móng vuốt của Phương Hàn. Choang! Mũi thương đâm tới móng vuốt của Phương Hàn, thân thể hồng hoang tổ long thật dài lần nữa vỡ ra, nhưng không sụp đổ. Lần này lực lượng của Phương Hàn đã gia tăng gấp 10, bát bộ phù đồ đã đại thành có thể so với tiên khí. Mà không, kiện pháp bảo này đã không phải là bát bộ phù đồ nữa, mà là một kiện chí bảo chưa từng có trong vũ trụ, là một kiện bảo bối hoàn mỹ. Ý chí cao quý tiếp cận với bổn nguyên, tiếp cận với hỗn độn, tiếp cận với tạo hóa, tiếp cận với vĩnh sinh, tiếp cận với vận mệnh. Tuy gần với tiên khí trong truyền thuyết, thế nhưng lực lượng vẫn còn kém vương phẩm tiên khí, thế nhưng về mặt bản chất của linh hồn thì lại cao quý hơn. Giết! Trong chốc lát va chạm với thẩm phán chi thương, thân thể của Phương Hàn cũng cảm giác từng trận tê liệt, thế nhưng hắn không còn cảm giác sụp đổ như trước kia, cơ nhiên lại có thể duy trì được. Thương ảnh bạo xạ, long chảo của Phương Hàn cũng theo đó thi triển ra ngàn ức đạo ảnh, va chạm vào thẩm phán chi thương. Thân thể quán không ngừng vỡ ra và cũng không ngừng được chữa trị. Hỗn loạn nguyên thai. Thời điểm Phương Hàn đụng độ với thương ảnh, hắn lần nữa gào thét. Huyết nhục nguyên thai cự đại hiện ra sau lưng, trực tiếp dung nhập vào long thân. Tiểu túc mệnh thuật. Phương Hàn lần nữa thi triển ra môn kỳ công này. Một chảo cư nhiên có thể khiến thẩm phán chi thương hơi rung lên, thiên cấp tựa hồ càng thêm tức giận, phẫn nộ càng ngày càng mạnh mẽ. Khiêu chiến với quyền y của hắn khiến cho mệnh tinh lôi hư không lôi đập xuống càng mãnh liệt. Quang mang trên mặt của thẩm phán chi thương chớp động đột nhiên đâm ra, chấn khai Phương Hàn. Sau đó thì có một loại âm thanh triệu hoán vang lên. Oanh! Trong thiên kiếp, thần lôi lại xuất hiện hai cái vòng xoáy. Trong hai vòng xoáy này đột nhiên xuất hiện hình thể của một kiện trường kiếm và một cây trường mâu. Trường kiếm kia chính là thất lạc chi kiếm, còn trường mâu là phục cửu chi mâu. Trong thiên kiếp của Phương Hàn, cư nhiên liên tiếp xuất hiện hình thể của ba đại vương phẩm tiên khí, tựa hồ là muốn đồng thời tung ra một kích, căn bản không để cho kẻ này khinh nhẫn uy nghiêm, không để cho kẻ đánh cắp hạt giống vận mệnh có cơ hội được thở dốc. Ông trời của ta! Toàn thân Phong Bạch Vũ run lên, cũng không biết là sợ hãi hay kích động. Hắn và Phương Hàn cùng nhau độ kiếp có thể nói là một chuyện xảo diệu. Rất nhiều lực lượng của thiên kiếp đều đánh về phía Phương Hàn, mà hắn thì thành thạo lập lòe khắp nơi, hấp thu khí tức của mệnh tinh lôi, hư không lôi để tăng cường lực lượng, mở ra phong ấn thần bí trong cơ thể. Thế nhưng hiện tại, trông thấy ba đại vương phẩm tiên khí trong truyền thuyết, Thất Lạc Chi Kiếm, Phục Kiểu Chi Mâu, Thẩm Phán Chi Thương cùng nhau hiện ra trong thiên kiếp, Phong Bạch Vũ rốt cuộc không thể bình tĩnh được nữa. Hắn thét dài một tiếng, thiên hoàng kính chuyển động, biến thành một đạo thần quang phóng vào cơ thể Phương Hàn. Thiên chi chính đạo, thiên hoàng kính, thiên chi tả đạo, tổ vu kính, nguyên khí hợp nhất, tái tạo hoàn vũ. Khi hắn gầm lên thì khí tức của tổ vu kính trong bát bộ phù đồ dung hợp lẫn nhau, hào quang cả người Phương Hàn tỏa ra bốn phía. Tam thập tam thiên chí bảo kết hợp với bát bộ phù đồ không một chút tì vết, đã chặt chẽ, lại viên mãn. Tốt, rất tốt, ta có huyết nhục nguyên thai chống đỡ, trọng thương cỡ nào cũng có thể chữa trị. Bà đại vương phẩm tiên khí, đến đây đi, để ta nhìn xem lực lượng của các người rốt cuộc lợi hại đến cỡ nào. Thiên kiếp rốt cuộc có thể giết chết ta hay không? Phương Hàn một lần nữa chấn động, lòng khí bùng lên ngút trời. Ô, ở trên bầu trời vang vọng âm thanh gào thét, thẩm phán chi thương, thất lạc chi kiếm và phục kiểu chi mâu từ ba phía đánh tới. Khí tức của chúng khiến cho từng loại thần lôi tan rã, tất cả thiên kiếp thoáng cái đều bị ba vương phẩm tiên khí hấp thu. Sau đó thì ba kiện vương phẩm tiên khí vượt qua rất nhiều thời không đã tập kích tới. Phương Hàn cảm thấy là không thể thừa nhận được, thế nhưng ý chí quán rất kiên cố, đề cao trước này chưa từng có, điên cuồng thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, tuổi thọ cũng được thiêu đốt, 100 vạn, 200 vạn. Trong huyết nhục nguyên thai, từng tòa nhục sơn bay lên bị luyện hóa rồi dung nhập vào thân thể, bù đắp tuổi thọ, khí huyết của hắn càng trở nên cường tráng. Ba đại vương phẩm tiên khí rốt cuộc cũng đánh lên thân thể hắn, long trào quán liên tục tiếp lấy ba kích, đều đánh trúng vào bản thể của ba đại vương phẩm tiên khí. Lực phản chấn vô tận khiến linh hồn hắn thiếu chút nữa tan vỡ, thân thể lại nổ mạnh, các thế giới của bát bộ phù đồ lần nữa bị đả kích hủy diệt. Chỉ có thế giới trọng yếu nhất của tam thập tam thiên là được thủ hộ bình yên, mà bổn mạng thế giới của Phương Hàn thì bị phá hoại càng thêm thê thảm, cơ hồ là bị hủy diệt. Trong khoảnh khắc hắn đụng phải công kích khó có thể phục hồi, mà Phong Bạch Vũ cũng phun ra một ngụm máu tươi, thiên hoàng kính thoáng cái rơi ra, toàn thân vỡ ra, thế nhưng tựa hồ có một điểm phong ấn ở trước ngực của hắn đã bị kích phát. Một tia ấn ký, địa đồ cổ xưa chớp động. Ta còn một hơi thở nữa, một kích của ba đại vương phẩm, tiên khí này lại không thể giết chết được ta. Ý chí kinh người của Phương Hàn lần nữa vận chuyển, thần niệm phóng ra, đã thấy sau một kích của ba đại vương phẩm, tiên khí khiến cho bản thân trọng thương, thế nhưng không thể hủy diệt được mình. Thế nhưng ba đại vương phẩm tiên khí chưa tiêu tan, mà lần nữa ngưng lại trên không trung, lạnh lùng soi mói Phương Hàn. Trông thấy hắn đang khôi phục, ba đại vương phẩm tiên khí lần nữa chấn động mà đánh tới. Đây chẳng phải là không chết không thôi sao? Thiên kiếp thật là lợi hại, muốn triệt để giết chết ta đây mà. Ta thề, chỉ cần lần này không chết thì nhất định sẽ tiến vào tiên giới, hủy diệt hết thảy, hoàn toàn luyện hóa ba đại vương phẩm tiên khí các ngươi. Phương Hàn đã triệt để phẫn nộ, hắn chưa bao giờ phẫn nộ như thời khắc này. Ba đại vương phẩm tiên khí cùng thiên kiếp muốn đuổi tận giết tuyệt, giờ khắc này hắn đã không còn một tia nắm chắc là có thể bảo vệ được tính mạng. Đúng lúc này thì đột nhiên thân thể Phong Bạch Vũ kích xạ ra một đạo thần quang, thân hình của Phương Hàn chấn động, dường như nhìn thấy trong đạo thần quang này xuất hiện hình thể cao lớn thuộc về thần tộc. Hình thể thần tộc này thân mang chiến khải, trên người lại đầm đìa tiên huyết, sau lưng của hắn có hàng tỷ triệu những vòng sáng lập lòe. Chỉ trong khoảnh khắc liền miêu tả rất nhiều cảnh tượng chiến đấu. Vị thần tộc này cũng mạnh mẽ như những nhân vật tại tiên giới, Phật giới, thậm chí ngang với một số kẻ thần bí cường hoành trong vũ trụ. Trong cảnh chiến đấu này còn có vô số tiên nhân, kim tiên, tổ tiên, nguyên tiên, thánh tiên, chí tiên, thậm chí cả thiên quân tham dự. Đầu thần tộc này dường như là sinh ra để chiến đấu vậy, khuôn mặt quán cực kỳ tuấn mỹ, cũng có một số nét tương tự Phong Bạch Vũ, thế nhưng lực lượng của bản thân hắn thì không biết cường đại hơn Phong Bạch Vũ bao nhiêu lần. Thoáng cái ba đại vương phẩm đạo khí lại xông tới, hắn cũng bước ra khỏi không gian của bát bộ phù đồ, đứng trước mặt ba đại vương phẩm tiên khí, đại thủ phất lên liền chộp lấy cả ba đại vương phẩm tiên khí. Phục Kiều Chi Mâu, Thất Lạc Chi Kiếm và Thẩm Phán Chi Thương cư nhiên bị hắn bắt vào trong tay. Trên mặt đầu thần tộc này hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Các ngươi cư nhiên dám đối phó với ta, quấy rầy giấc ngủ say của ta. Bản thể của các ngươi có tới đây cũng vô ích. Chờ ta hoàn toàn thức tỉnh, sẽ tới tiên giới, bắt bản thể của các ngươi, kết thúc tính mạng của các ngươi. Các ngươi đã chọc phải người không nên chọc. Trùng kết thánh vương. Ý niệm của bà đại vương phẩm tiên khí cư nhiên xuất hiện một tia sợ hãi, đã nhận ra đây chính là trung kết thánh vương trong truyền thuyết của thần tộc, cư nhiên lại xuất hiện ở nơi này. Ụp, vị thần tộc cao lớn này siết chặt nắm tay, ba đại vương phẩm tiên khí liền vỡ thành vô số mảnh rồi đột nhiên biến mất, mà vị thần tộc cao lớn kia cũng dần tiêu thất. Ấn ký địa đồ trên ngực Phong Bạch Vũ tựa hồ lại lâm vào ngủ đông, không thấy động tĩnh. Tiên kiếp bắt đầu tiêu tán, mệnh tinh lôi và hư không lôi dày đặc cũng thưa dần, thiên kiếp rốt cuộc trôi qua. Nguyên lai, thứ ngủ đông trong thân thể Phong Bạch Vũ, lực lượng phong ấn cực kỳ mạnh mẽ gì đó lại chính là trùng kết thánh vương của thần tộc. Rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Có trách là hắn có thể hàng phục được cả thần tôn. Phương Hàn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, nguy cơ lớn nhất đã được phá bỏ, thiên kết trôi qua. Sau cơn mưa, trời lại sáng, thậm chí có cả cầu vồng. Lần này nếu không phải cuối cùng hư ảnh của trùng kết thánh vương trong cơ thể Phong Bạch Vũ xuất hiện, thì hắn đã bị lực lượng của ba đại vương phẩm tiên khí xé rách, căn bản không có khả năng vượt qua được lần thiên kiếp này. Được rồi, khôi phục thương thế, cấp tốc khôi phục đi. May mắn là ta đã học xong Dược Sư Vương Phật Lưu Lư Đại Bảo Tiên Thuật. Nhờ vào huyết nhục nguyên thai mà trị liệu thương thế lại càng thêm có phần nắm chắc. Phương Hàn lập tức vận chuyển tiên thuật, thiêu đốt tiên đan và phù lục, bắt đầu trị liệu và chữa trị thế giới. Hắc hắc. Cư nhiên, có thể vượt qua được tiên giới lôi phạt, thật là lợi hại. Vượt qua tiên giới lôi phạt, chỉ sợ hắn cũng đang hấp hối rồi. Lúc này chính là thời cơ của chúng ta. Một hồi thần niệm vượt qua hư không chuyển tới, sắc mặt của Phương Hàn biến đổi thì đã nhìn thấy tử khí ở Long Chi Mộ Địa xuất hiện những khí tức cường đại, cư nhiên đã bao vây lấy mình. Tiền kiếp đã qua, nhân kiếp tới. Thân thể Phương Hàn thoáng cái lay động, giải trừ trạng thái nhân bảo hợp nhất. Một bên chữa trị thân thể, một bên ngẩng đầu lặng lặng, nhìn bóng người đứng trên thời không. Hắn vẫn bất động, cũng không chạy trốn, dường như muốn nhìn xem đám người này là người phương nào. Thiên kiếp qua đi, nhất định là sẽ có nhân kiếp tới. Đây cũng là chuyện mà hắn đã tính tới rồi. Tại Long Giới ngưng luyện pháp bảo nghịch thiên như là bát bộ phủ đồ, tất nhiên sẽ gặp phải cao thủ của Long Giới vây công. Phương Hàn, người phải cẩn thận, cao thủ Long tộc đó. Sắc mặt của Phong Bạch Vũ tái nhợt, khoanh chân ngồi xuống, cật lực điều tức. Vừa rồi trước ngực xuất hiện đồ đằng kia, tựa hồ đã tiêu hao không ít nguyên khí của hắn. Hơn nữa phút chốc mà Trung Kết Thánh Vương xuất hiện, thần trí của hắn hoàn toàn biến mất, chính mình lại không biết chuyện gì xảy ra. Ta biết rồi, đám trưởng lão Long tộc muốn thờ cơ chiếm tiện nghi, vừa vặn để làm đồ bổ cho ta. Sắc mặt của Phương Hàn cũng tái nhợt, nhưng ý chí thì hùng tầm vạn trượng. Tiểu tử, người bây giờ đã như nỏ mạnh hết đà, mau đem bắt bộ phù đồ giao ra đây. Còn có đạo phù lục Phật môn kia nữa, giao cả ra đây. Không nên phản kháng. Bộ lạc chúng ta còn có thể bảo vệ tính mạng cho người. Nếu không, lần này người chết không có chỗ chôn đâu. Đầu tiên là một bóng người đi ra từ tử khí, là một đại hán của Long tộc có dáng người khôi ngô. Hắn liên tiếp cười lạnh nhìn Phương Hàn, trong ánh mắt bắn ra quang mang tham lam nồng đậm. Phương Hàn chỉ nhìn thoáng qua một cái. Đại hán Long tộc này cư nhiên là cao thủ trường sinh thất trọng giới vương cảnh. Thế giới chi lực rất cường đại, loáng thoáng có thể thấy trong thế giới bổn mạng quán cuồn cuộn mênh mông. Đây là thế giới đặc biệt do Long tộc tu thành. Long uy chi dương. Kiệt kiệt. Gì đây? Hình vũ Long Hoàng. Bộ lạc hình long của các ngươi mà muốn một mình nuốt bảo bối của tiểu tử này hay sao? Chuyện này phải hỏi bộ lạc Ngọc Long chúng ta cái đã. Một hồi âm thanh bén nhọn vang lên, ở một phía khác cũng đi ra một lão thái bà, mặc y phục màu nâu xám, tay cầm quyền trượng, khuôn mặt trông như con chim cú, thập phần tà ác, lõa lồ đánh giá Phương Hàn từ trên xuống dưới, giống như hắn đang không mặc quần áo vậy. Tiểu tử kia, hiện tại ngươi đã bị trọng thương, ở dưới thiên kiếp không ai có thể giải cứu được ngươi. Lão nhân ta đã nhìn ra, thân thể ngươi như là dầu hết đen tắt rồi, hiện tại chỉ đang cố cầm cự mà thôi. Để ta cho người một cơ hội, bộ lạc Ngọc Long chúng ta có thánh dược của Long tộc tốt nhất, có thể chữa trị thương thế cho người. Chỉ cần trước tiên người giao bắt bộ phù đồ ra là được. Ngọc Long bà, người dám tranh đoạt kiện bảo bối này với bộ lạc Hình Long chúng ta sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ Hình Long nhất tộc chúng ta tiêu diệt Ngọc Long bộ lạc các ngươi? Đại hán Long tộc kia quát lớn. À, đã như vậy thì ta sẽ hủy diệt tiểu tử này, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Ngọc Long bà không biết đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên sắc mặt của mụ lạnh lẽo, âm trầm cười lạnh, quải trượng trong tay lay động, cư nhiên phát ra những tiếng nổ đì đùng, phát ra hỏa vĩ thật dài, tựa hồ như một cái đuôi sao chổi đánh về phía Phương Hàn. Mụ xuất thủ ở đây, đầu tiên là muốn đảo loạn thế cục, thứ hai là muốn xem thử Phương Hàn đã thực sự hoàn toàn mất sức chiến đấu hay chưa. Hai cái tên phế vật này. Lúc quả trượng của Ngọc Long bà đánh ra, ánh mắt Phương Hàn đột nhiên nổi lên sát khí như thiểm điện. Hắn không thể nào tha thứ cho hai tên long tộc này dám khiêu khích mình. Ngay cả thiên kiếp mình còn không sợ, lại có thể sợ hai tên long tộc dở hơi này sao? Hắn trực tiếp giơ tay tung ra một chảo, trong nháy mắt chộp được quải trượng liên tục giãy giụa. Ngươi! Ngọc Long bà mang theo thần sắc kinh hãi quát lớn, bạo cho ta. Thế nhưng quải trượng cũng không có nổ mạnh mà phát ra một tiếng ngâm nga, rồi biến thành một đầu thần long dung nhập vào thân thể Phương Hàn. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta có thể tùy tâm như ý sử dụng Ngọc Lôi Long trượng, người khác vừa tiếp xúc sẽ lập tức bạo thể hóa thành 3.000 vạn Ngọc Lôi đại cương. Tại sao lại bị long hóa được? Ngọc Long bà quả thực là không dám tin vào cặp mắt của mình. Ngươi, bạo cho ta. Trong lúc mụ kinh nghi trước mắt đột nhiên tối sầm, hình thể cao lớn của Phương Hàn không biết khi nào đã hiện ra trước mắt, đồng thời một trưởng vỗ vào đầu mụ. Trưởng thế hơi chút động đã phong tỏa tất cả không gian, khiến mụ không thể đào tẩu. Bộp! Một trưởng của Phương Hàn chộp xuống, đầu của Ngọc Long bà lập tức bị đập nát như quả dưa hấu, cả người biến thành bụi phấn. Hỏa diễm hừng hực bốc cháy, khiến tất cả nguyên khí hóa thành tro tàn. Trong nháy mắt công phu, Ngọc Long bà chỉ còn lại hạt giống pháp tắc thế giới, không ngừng xoay tròn trên bàn tay Phương Hàn, cuối cùng dung nhập vào thân thể hắn. Trong nháy mắt, đối phương đã tan thành tro bụi. Phương Hàn lại xoay người nhìn về phía đại hán Long tộc tên là Hình Vũ kia. Đến lượt ngươi. Long Hoàng Hình Vũ giật mình hoảng sợ, thân thể nhanh chóng lùi lại, thế nhưng đã muộn. Ở trên không trung, Phương Hàn trực tiếp duỗi tay ra, cách không đột phá không gian hiện ra sau lưng hắn, lập tức toàn bộ cương khí hộ thân của đại hán Long tộc này vỡ ra từng khúc. Dừng tay, còn không mau ngừng tay, cư nhiên dám ở tình huống bị bao vây mà vẫn còn dương oai, quả thực là phát rồ. Xem ra, ngươi hoàn toàn không muốn sống nữa. Một tiếng gầm lớn truyền tới, một đạo kiếm khí như bạch hồng quán nhật, trực tiếp ám sát mà tới, đâm thẳng vào lòng bàn tay Phương Hàn. Phía sau kiếm là một người trẻ tuổi lãnh ngạo, trên đầu người trẻ tuổi này có quấn một sợi tơ màu đỏ, tu vi bí hiểm. Một kiếm trong tay có loại từ vị quân lâm vạn thế. Hơn nữa trên người, cư nhiên toát ra pháp tắc của tiên đạo, không ngờ là một cao thủ hư tiên của Long tộc. Lưỡi kiếm trong tay hắn cũng là tuyệt phẩm đạo khí, một kiếm lay động, khắp nơi toàn là bóng kiếm. Kiếm khí tung hoành, rất nhiều hư ảnh quân vương buông xuống ở trong kiếm phong. Thần phục ta, ta chính là đệ nhất kiếm thủ của Hình Long bộ tộc, Hình Vô Phong. Làm nô lệ cho ta, rồi đem tất cả pháp bảo cống hiến cho ta, ta có thể lưu lại mạng sống cho ngươi. Đệ nhất kiếm thủ Hình Long nhất tộc này lần nữa huy vũ kiếm khí, không ngờ phá không ám sát về con mắt của Phương Hàn. Chẳng những là cứu Hình Vũ Long Hoàng mà còn triển khai phản kích, muốn diệt sát Phương Hàn. Tạo nghệ trên phương diện kiếm đạo đúng là kinh thiên động địa. Phương Hàn không nói gì, chảo thế không đổi, thân thể dấn về phía trước một bước, thần lực to lớn tuôn ra, đập vào kiếm khí, tất cả đều sụp đổ. Hừ, hộ thần cương khí thật lợi hại, đây là lực lượng của bắt bộ phủ đổ sau, lại có thể ngăn cản quân vương kiếm của ta. Ánh mắt của Hình Long tộc đệ nhất thiên tài kiếm thủ Hình Vô Phong như muốn nứt ra. Hắn liên tục thở gấp, thân thể chấn động, cư nhiên xuất hiện 36 bóng ảnh, mỗi bóng ảnh trong tay đều cầm bảo kiếm, như từng tòa kiếm sơn vọt tới Phương Hàn. Một đầu hư tiên Long Hoàng nho nhỏ mà cũng dám chống lại ta. Cho dù bị thương, nhưng ta vẫn giết người như giết chó. Sát khí của Phương Hàn trở nên xâm nghiêm. Xem ra, lần này ta phải đại khai sát giới, để cho Long tộc biết sự lợi hại của ta. Nếu không sau này còn bị nhiều người nhòm ngó, thủ đoạn huyết tinh thôi. Phương Hàn lần nữa chấn động, hình thể trở nên cao lớn hơn. Các loại thần thông trong 3.000 đại đạo bay ra, trực tiếp phá vỡ từng tòa kiếm sơn. Sau đó hắn lại tiến lên một bước, vượt qua tuế nguyệt cổ xưa mà buông xuống đại địa. Thiên tài kiếm thủ Hình Vô Phong của bộ lạc Long Hình biến sắc, chỉ chỉ đành trơ mắt nhìn Phương Hàn tới bên cạnh hắn. Vô luận kiếm thế của hắn biến hóa thế nào cũng không thể ngăn cản đối phương mảy may. Thực lực thật là cách biệt quá lớn, không có khả năng. Ta là hư tiên của Long tộc, hắn cũng vừa đột phá hư tiên lại còn bị thương. Thực lực của hắn phải xa xa không bằng ta mới đúng. Tại sao ta lại không thể ngăn cản được hắn? Thiên tài kiếm thủ này cảm thấy tính mạng nguy hiểm, lập tức lui về sau. Nhưng vô ích, thủ trưởng của Phương Hàn đã ép xuống. Bụp. Tuyệt phẩm đạo khí quân vương kiếm trên tay bị Phương Hàn đánh nát. Sau đó Phương Hàn thộp cổ hắn làm con mắt lồi ra, hai chân quẫy đạp loạn xạ, trong cổ họng phát ra những tiếng khàn khàn như con gà bị cắt tiết. Mà hình vũ đại hán được hắn bảo vệ kia thì bị một cước của Phương Hàn đạp lên thân thể, toàn thân nổ mạnh, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, cư nhiên biến thành một đoàn hỏa diễm, trong tích tắc biến thành tro bụi, sinh cơ hủy diệt hoàn toàn. Hình vô phong dãy ruộng lại trông thấy một màn này, trong lòng đã sợ hãi tới tột đỉnh. Thật không ngờ Phương Hàn còn hung hãn hơn cả cao thủ Long Đế ở cấp bậc thiên tiên. Tiểu bối, thả vô phong ra, tất cả ân oán của ngươi với hình Long nhất tộc ta sẽ được xóa bỏ. Một cỗ khí tức mãnh liệt từ phía sau hình vô phong un un kéo đến, một cái long chảo khoảng chừng vạn dặm, long không chộp tới. Cường giả của Long tộc rốt cuộc đã xuất thủ. Long chảo ẩn chứa pháp tắc tiên đạo, thậm chí siêu việt cả Thái Hoàng Thiên. Cao thủ Long Đế rốt cuộc không nhịn được mà xuất thủ sau. Đáng tiếc, hiện tại mặc dù ta là hư tiên, thế nhưng đã luyện thành bát bộ phù đồ, ngay cả thiên tiên cũng không sợ. Hoàng Long chi chảo, thủy tổ long thần. Long chảo che khuất bầu trời có thể hủy diệt hư vô, thế nhưng Phương Hàn không hề sợ hãi. Tay hắn vừa nhấc, lực lượng thân thể kết hợp cùng với bát bộ phù đồ cũng hóa thành một cái long chảo cự đại, lại ngăn cản bằng 10 cái móng vuốt. Đúng là long chảo đặc biệt của Hồng Hoang Tổ Long, có tính khắc chế rất lớn đối với Long Đế. Sau đó chính thức luyện chế thành công bát bộ phù đồ, nó có thể khắc chế bất cứ một long đế nào. Đây là điều sớm đã được chứng minh. Bụp một tiếng, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau. Bàn tay của Long Đế cư nhiên bị đánh nát, thân thể Phương Hàn như quỷ thần bắt lấy hình vô phong. Lực lượng khổng lồ kèm theo tiếng thét dài trực tiếp dung nhập vào đầu của thiên tài kiếm thủ hình Long nhất tộc này. Đại khôi lỗi thuật, làm khôi lỗi cho ta. Thiên tài kiếm thủ hung hăng dãy ruộng nhưng vô ích. Ánh mắt quán sáng lên, trực tiếp bị độ hóa thành khôi lỗi, dung nhập vào bát bộ phù đồ. Trong nháy mắt bát bộ phù đồ lại có thêm một cao thủ hư tiên. Hiện tại tổng cộng có Xích U thống lĩnh, Cổ Thiên Ma, hai đại thần tôn, Ma Nã và một người khác, bốn đại hư tiên, hình vô phong của hình Long nhất tộc, tổng cộng tám đại hư tiên đã được độ hóa. Quá kiêu ngạo rồi, thật là bá đạo. Hình Long nhất tộc tổn thất thảm trọng à. Vừa rồi Long Đế xuất thủ cư nhiên đều bị hắn phá vỡ, thực lực quán chẳng phải siêu việt hơn thiên tiên rồi sao? Không, đây là công năng chỉ có ở bát bộ phủ đồ, các người đã nhìn thấy chưa? Vừa rồi hắn diễn hóa ra Long Chảo có tất cả 10 ngón, là khí tức độc hữu của Hồng Hoang Tổ Long. Ở trước mặt khí tức độc hữu này, cho dù có là chí tôn cường giả Long Đế, pháp lực cũng không thể phát huy tới một nửa. Cướp, nhất định phải cướp đoạt về, không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ cần cướp được phù đồ này thì địa vị của bộ lạc chúng ta sẽ tăng lên rất cao tại Long Giới. Không thể để cho tên tiểu bối này còn sống mà ra khỏi Long Giới được. Mấy bộ lạc Long tộc chúng ta cùng nhau liên thủ, trước tiên giết hắn, sau đó chia chắc bảo bối. Từng đạo Long ảnh hiện ra từ trong tử khí, trên bầu trời khí tức Long Đế cường đại, ngưng tụ thành từng pho tượng như vương tọa. Phương Hàn thì đứng sừng sững bất động, nhìn đám cao thủ Long tộc xuất hiện dần trong tử khí. Xuất hiện đầu tiên là một cái vương tọa, trên vương tọa là một lão giả, hư không sau lưng hắn là thân thể thần long khổng lồ đã được phong ấn. Pháp tắc tiền đạo trên người hắn như nước chảy, ở chỗ sâu trong pháp tắc tiền đạo, ấn ký hạch tâm của bổn nguyên long tộc. Nhưng mà Phương Hàn lại cảm giác được, ấn ký bổn nguyên long tộc trước mặt bát bộ phù đồ vẫn bị khắc chế rất lớn. Long đế thì tương đương với thiên tiên, nói cách khác hiện tại lão giả kia chẳng khác nào một cao thủ thiên tiên buông xuống. Long giới vốn là cao thủ như mây, ở trong chư thiên thế giới thì nó gần ngang với Phật môn, ma vực, hư thần giới và một số trọng địa thái cổ. Trung ương đại thế giới trong 3.000 đại thế giới chỉ sợ cũng không đủ để so sánh với long giới. Trong 3.000 đại thế giới thì khó có thể chứng kiến cao thủ cấp bậc thiên tiên, nhưng mà tại long giới nếu gây động tĩnh quá lớn, cường giả cấp bậc long đế sẽ xuất thủ. Hiện tại Phương Hàn gây ra động tĩnh huyền náo quá sức. Lúc trước ngừng luyện bắt bộ phủ đồ, về sau lại vượt qua hư tiên lôi kiếp, cuối cùng còn làm kinh động tới đám cao thủ kia. Lão giả Long Đế này hiển nhiên là lão tổ tông của bộ lạc Hình Long. Vừa rồi Phương Hàn độ hóa đệ nhất thiên tài kiếm thủ Hình Vô Phong cũng là người của lão. Vừa xuất hiện, ánh mắt lão nam mang đầy tính cừu hận nhìn Phương Hàn. Một hồi phong bạo xuất hiện bao phủ tử khí trong phạm vi vạn dặm. Chỉ bằng vào ý nghĩ cũng có thể tạo ra thời không phong bạo. Pháp lực mạnh như vậy quả thực siêu việt hơn hẳn thiên tiên ở tu chân giới. Nhưng mà những thời không phong bạo, thần niệm cường hoành này còn chưa tới gần Phương Hàn, đã bị khí tức của Bát Bộ phủ đồ tiêu diệt, không dám tiến gần nửa bước. Hồng Hoang Tổ Long là tổ tiên của hàng tỷ long tộc, cho dù có tu luyện đến cấp bậc Long Đế thì vẫn bị áp chế về mặt huyết mạch. Thậm chí Phương Hàn cảm giác được ở dưới tình huống có Bát Bộ phủ đồ, bản thân đối phó với Long Đế có cấp bậc ngang với Thái Hoàng Thiên thì cũng chiếm tiện nghi rất lớn. Tiểu bối, mau giao Hình Vô Phong ra đây. Lão già ngồi ngay ngắn trên vương tọa đột ngột đứng dậy, vương tọa lập tức sụp đổ biến thành kim quang long hình, sau đó thu vào thể nội. Hai tay lão trống trơn, không có bất kỳ pháp bảo binh khí gì, ánh mắt thì đóng đinh trên người Phương Hàn, giọng nói lạnh lùng. Long Đế Hình Kiền Qua, lấy thân phận Long Đế để đảm bảo, chỉ cần ngươi giao Hình Vô Phong ra đây, ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi. Tiểu bối, tuy ngươi đã vượt qua hư tiên lôi kiếp, thế nhưng vẫn còn kém hàng tỷ dặm so với tiên nhân chính thức. Tình huống hôm nay, ngươi cũng không thể thoát khỏi Long Giới. Như vậy, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ, cho ngươi có chỗ dựa cự đại, cũng không cần lo lắng chuyện ta có mưu đồ với Bát Bộ phù đồ của ngươi. Ta đã chỉ cho ngươi một con đường sáng, chỉ có điều xem ngươi có đi hay không, sống chết chỉ trong một ý niệm của ngươi. Tiểu tử, trong lúc Hình Kiền Qua nói chuyện thì một trung niên nam tử phía sau hắn lên tiếng. Ta, Trần Tiên Long Hoàng, Hình Thích Dĩ, lấy thân phận tộc trưởng bộ lạc Hình Long thừa nhận việc này. Chỉ cần ngươi giao Hình Vô Phong ra, bãi lão tổ tông làm vi sư, từ nay về sau ngươi chính là người của bộ lạc Hình Long ta, có thể tự tiện lưu lại trong Long tộc. Hình Kiền Qua, không thể tưởng được là ngươi cũng sợ uy lực của Bát Bộ phủ đồ sao, thậm chí cố kỵ tiểu tử hư tiên này, lại muốn dùng phương pháp tạm nhân nhượng về lợi ích toàn cục. Nếu như truyền ra ngoài, nói một vị Long Đế Long tộc oai phong lẫm liệt đã từng tác chiến qua với tiên giới, Hình Kiền Qua, cư nhiên lại sợ một tên tiểu tử hư tiên, sợ rằng là vô số bộ lạc trong Long Giới và vô số Long Thành đều sẽ cười đến rụng cả răng giả mất. Một hồi cuồng tiếu truyền tới, lại là một vị Long Đế vượt qua hư không mà tới. Long Đế này một thân trường bào, ngọc chất, trên đỉnh đầu đội ngọc quan, trông phong hòa tuyệt đại, nho nhã cao quý, ung dung mà mạnh mẽ. Ngọc Long nhất tộc ta, mang theo huyết mạch của Long tộc cao quý, chưa bao giờ thỏa hiệp. Tiểu tử này đã giết đại trưởng lão của Ngọc Long tộc chúng ta, là Ngọc Long bà. Ta phải bắt hắn về thiên đào vạn quả trên Long Thành, vĩnh viễn tra tấn. Ngọc Thánh, ta cũng không tin là ngươi không bị Bát Bộ phù đồ khắc chế. Hình Kiền Qua nhướng mày. Hai đại Long Đế các ngươi, Ngọc Long nhất tộc, Hình Long nhất tộc, rất tốt. Ở trước mặt ta mà còn dám nói như vậy. Phương Hàn đột nhiên mở miệng, ánh mắt quét qua như điện như đao. Các người kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ muốn hai đại long tộc này biến mất trong Long Giới sao? Tiểu bối, làm càn. Tiếng nộ hống truyền tới, một số cao thủ của hai đại long tộc đều quát to. Lão tổ tông Long Đế chí cao vô thượng của bọn họ cũng đã xuất đầu, mà Phương Hàn cư nhiên còn kiêu ngạo như thế. Bọn họ chưa từng chứng kiến qua người nào kiêu ngạo như vậy. Ngọc Thánh Tà trái lại rất vừa ý với cá tính của tiểu bối ngươi. Hành động liều lĩnh kiêu ngạo như vậy, quả thật là nhân vật thiên tài. Thế nhưng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên tài thì cũng phải thu liễm một chút. Ta sẽ dạy cho người điều đó. Lão Tổ, Long Đế của Ngọc Long nhất tộc là Ngọc Thánh cười to. Chỉ bằng những lời này của ngươi, thì Ngọc Long nhất tộc sẽ bị tận diệt, chó gà không tha. Phương Hàn nói như chấm đinh chặt sắt, trong miệng tuôn ra một chữ, giết. Hắn lao lên, thân thể như thiên thần, giống rồng mà không phải rồng, song thủ như long trảo. Lại giống như nhân trảo, nhưng có 10 đầu ngón tay. Soạt, một lần Nazi không ngờ đã xuất hiện bên người Ngọc Thánh ở cấp bậc Long Đế mà đánh ra một trường. Một đoàn phong bạo không ngừng xoay tròn trong lòng bàn tay, cả trăm ngàn vạn cái hắc động và bạch động đồng thời hiện ra. Không ngờ hắn lại xuất thủ với một vị Long Đế vô cùng cao thượng. Tiểu bối, muốn chết. Ngọc Thánh giận tím mặt, năm ngón tay như trái núi bung ra, chiêu thức rất tự nhiên, vẫn ở trạng thái nhân thể. Thế nhưng pháp tắc tiên đạo ẩn chứa trong đó không khác gì một kích của tiên khí. Phá cho ta, quỷ phủ thần công. Trăm ngàn hắc động và bạch động trong lòng bàn tay Phương Hàn đột nhiên tiêu thất, biến thành một cây cự thần phủ. Từ trên bổ xuống, cư nhiên chém trúng lòng bàn tay của Ngọc Thánh. Suy, thủ trưởng của Ngọc Thánh, Long Đế bị chém phá, máu tươi màu nhũ bạch sắc như nguyên khí tiên giới chảy ra. Máu quán giống như bạch ngọc được hòa tan, sau đó sinh ra ngọc dịch quỳnh tương. Bát bộ phù đồ khẽ động, tham lam hấp thu loại máu như là bạch ngọc quỳnh tương này. Đây chính là Long Đế chi huyết. Trong vòng một chiêu đã có thể phân ra thắng bại. Ngọc Thánh Long Đế cử nhiên bị thương, bị Phương Hàn hoàn toàn áp chế. Ngọc Thánh Long Đế, ngươi cho rằng bát bộ phù đồ của ta là đồ chơi sao? Kiện chí bảo này đã không phải là bát bộ phù đồ theo nghĩa thông thường nữa, mà là một kiện thần khí do ta luyện chế, cho dù là tiên khí cũng không có được uy lực như thế. Ngọc Thánh Long Đế, ta muốn độ hóa ngươi thành nô lệ của ta. Phương Hàn đối mặt với Long Đế, cung cấp với thiên tiên, vẫn vô cùng liều lĩnh. Hắn dấn ra một bước, đại thủ nhằm vào cổ họng của đối phương, muốn bắt vị trí tôn Long Đế này. Hộ thân tiên khí trên người Ngọc Thánh Long Đế cũng tan vỡ, trước mặt khí tức của Hồng Hoang Tổ Long thì căn bản không nổi lên được ý định chống cự. Tiểu bối, người dám làm ta bị thương. Ngươi có bắt bộ phù đồ nhưng cũng không biết võ học của Long tộc ta. Ta sẽ cho người xem một chút võ học chân chính của Long tộc. Long tộc võ đạo, bát bộ thần Long quyền. Ngọc Thánh Long Đế vừa lui về sau, miệng trên vết thương thoáng cái khép lại. Máu tươi nhũ bạch sắc không chảy ra nữa. Ầm một tiếng, trường bào xanh ngọc trên người hắn thoáng cái nát bấy, hiện ra thân thể giống như bạch ngọc. Ngọc Thánh Long Đế, tám bộ Long Thần buông xuống thế gian. Tiếp một chiêu của ta, Long Chiến Hồng Hoang. Một quyền này khiến không khí nghịch chuyển, quả thực giống như thiết kỵ xông ra, thương đao tể minh, hồng hoang đứt toác. Một quyền của Ngọc Thánh Long Đế giống như đánh nát cả cột chống trời, làm trời xanh sụp đổ. Phương Hàn lập tức cảm nhận được đại lực tràn đầy, quyền phong điển đầy vũ trụ. Pháp tắc hư tiên của mình đang không ngừng lay động. Võ đạo của Long tộc thì lợi hại lắm sao? Ta sẽ để cho ngươi xem một chút, võ học chính thức nó tinh thâm cỡ nào. Phương Hàn đột nhiên đánh ra một quyền, quyền này dường như xuyên qua vô số nền văn minh và sử thi. Thân hình quán vặn vẹo, một quyền đối chiến, cư nhiên dùng tuyệt học của thần tộc, hám thế tam chiêu. Đại đạo hủ hủ trong thủy tổ thánh quyền. Độ hóa được âm lưu thần tôn và ma nã thần tôn, đồng thời cũng học thành bộ võ học tuyệt thế này của thần tộc. Hơn nữa vận dụng còn siêu việt hơn cả thần tôn của thần tộc. Thủy tổ thánh quyền cùng với bát bộ, long thần quyền đụng thẳng vào nhau. Hai loại võ học có một không hai lần nữa giao phong. Thân hình Ngọc Thánh Long Đế chấn động, ánh mắt như nhật nguyệt thái dương, khí tức lần nữa đề thăng lại đánh ra một quyền. Một quyền này trùng trùng điệp điệp như long tại cửu thiên. Long đẳng thiên hạ. Thiên địa lập suy, Phương Hàn cũng không yếu thế. Từng quyền liều mạng đánh ra đối chọi với lực lượng của Long Đế. Hiện tại hắn không sợ bất cứ thứ gì, cũng có thể liều mạng với thiên tiên. Hai đại cao thủ tuyệt thế không ngừng thi triển võ học có một không hai, giao phong giữa thời không. Mỗi chiêu đều ẩn chứa đạo lý của đại đạo chí cao, quỹ tích của thiên địa tuần hoàn. Tên tiểu bối này rốt cuộc là ai? Cho dù có bắt bộ phù đồ, thế nhưng chỉ là một kẻ vừa tấn thăng hư tiên, lại có thể đối chiến với lão tổ tông Long Đế chí cao vô thượng của chúng ta. Thật là đáng sợ, lão tổ tông Long Đế cơ nhiên không chấn áp nổi hắn. Đây là tu sĩ của đại thế giới nào, cư nhiên lại sinh ra một kẻ thiên tài như vậy. Nhất định là phải giết hắn, bằng không hậu hoạn sẽ vô cùng. Vô số long tộc hoảng sợ không thôi. Hình kiền qua, ngươi còn không mau động thủ, kẻ này là mối họa lớn của long tộc chúng ta. Nếu như để hắn chạy thoát, ngọc long nhất tộc chúng ta, còn có hình long nhất tộc của các người nữa, thực sự sẽ bẻ kẻ này triệt để làm cho diệt vong. Ngọc Thánh Long Đế dùng vũ lực không chặn được Phương Hàn, lúc này không khỏi gào thét, truyền thần niệm cho lão tổ tông Long Đế của bên hình Long nhất tộc. Kẻ này không diệt, quả thực là hậu hoạn vô cùng. Hình quyền qua cũng thấy hãi hùng khiếp vía. Đám người này là ai? Là Long Đế của Long tộc. Ra bên ngoài thì cũng là bá chủ của một đại thế giới. Hiện tại cư nhiên lại không thu thập nổi một gã hư tiên. Điều này cũng đại biểu cho việc đám người này không cách nào ngăn cản được việc sau này Phương Hàn sẽ tàn sát tộc nhân của họ. Nhất định phải bóp chết Phương Hàn ngay trong trứng nước mới được. Thân thể của hình quyền qua cũng xuất động, cùng xuất thủ, một quyền mang theo thần uy Long Đế buông xuống sau lưng của Phương Hàn. Quần Long vô thủ, có thể nói là hắn sử dụng chiêu thức đánh lén trong một quyền có thi triển cả bí pháp của Long tộc, khoảng chừng hơn 50 loại trong 3.000 đại đạo hội tụ thành một môn tiên thuật. Tiên thuật này nổi lên trong bàn tay, ẩn mà không phát, đánh tới sau lưng Phương Hàn, một quyền trực tiếp oanh kích tiến nhập vào thân thể của Phương Hàn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.